tốt nhất con rể, chương 1721, giao tiếp bút ký. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss nghe được hắn lời này, mọi người cúi đầu trầm mặc không nói, thần sắc cũng không khỏi trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Nếu như lão người bảo vệ rừng thật bị Lăng Tiêu người cướp đi, chỉ sợ rất khó sống thêm lấy trở về. Mặc dù ta biết tuyết này hoa tử liền tại cái này phiến vùng núi, thế nhưng nơi này vùng núi liên miên, diện tích rộng lớn, chúng ta nếu là không có đầu như con ruồi đi bộ tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển, chỉ sợ cuối cùng mệt chết cũng không tìm được. Đàm Khải cao mày trầm giọng nói ra, hơn nữa hiện tại mảnh này vùng núi bên trong hiểm yếu địa hình còn bị tuyết động bao trùm lại, chúng ta tìm kiếm quá trình bên trong nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ hữu tử vô sinh. Mọi người quét mắt bên ngoài trắng xóa bát ngát sơn dã, cũng không khỏi thần sắc chán nản, trong lòng một thời gian không khỏi dâng lên một luồng thật lớn cảm giác tuyệt vọng. Nếu như không phải bão tuyết lời nói, bọn hắn có lẽ còn có thể theo địch nhân lưu lại dấu chân theo sau, thế nhưng trải qua cái này cho tới chưa cuồng phong bão tuyết xâm nhập sau đó, trên mặt đất cũng sớm đã không có một chút dấu chân. Hơn nữa liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện khe hở, gió tuyết cũng biến thành càng hung hiểm hơn, nặng nề lên, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn tại trong cuồng phong tùy ý tung bay, không khí tầm nhìn một thời gian cũng biến thành nhỏ đi rất nhiều. Tiên sinh, nếu không, chúng ta chia ra đi tìm kiếm. Bách nhân đồ lạnh giọng nói ra, cũng không cần tìm kiếm quá xa, lục soát hắn cái 7-8 cây số, nói không chừng liền có thể phát hiện cái gì, ta không tin, bọn hắn đi qua đường, liền dấu vết gì đều không có sao. Không chờ Lâm Vũ nói chuyện, Đàm Khải dẫn đầu kiên quyết lắc đầu nói ra. Chia ra tìm kiếm vạn vạn không tốt, nơi này là sơn lĩnh đất tuyết, không phải bình nguyên bãi cỏ, đi trên đường phi thường tốn sức không nói, hơn nữa y theo hiện tại địa hình, đừng nói đi ra ngoài 7-8 cây số, chính là đi ra ngoài 3-4 cây số, chúng ta cũng sẽ biến mất tại lẫn nhau trong tầm mắt. Hơn nữa tuyết này hạ lớn như thế, tuyết đọng dày như vậy, dù là chúng ta cao giọng kêu to, cũng chưa chắc có thể nghe được lẫn nhau gọi tiếng, một khi có cái ngoài ý muốn, không cách nào lẫn nhau trợ giúp, chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Đàm đội trưởng nói đúng, như thế tùy tiện ra ngoài tìm quá nguy hiểm. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nhìn qua nơi xa đỉnh núi, thần sắc hết sức ngưng trọng, một thời gian cũng không chú ý, cảm giác hiện tại bọn hắn tựa như thân ở mênh mông bát ngát trên đại dương bao la một chỗ đảo hoang bên trong, đã mất đi phương hướng. Thế nhưng là ngoại trừ biện pháp này, chúng ta đã không có càng dễ làm hơn pháp. Bách nhân đồ trầm giọng nói ra. Mặc kệ Lăng Tiêu có hay không chạy tới nơi này, tối thiểu người hắn đã đến, hơn nữa những người này hiện tại đã cướp đi cái này lão người bảo vệ rừng, tiếp xuống bọn hắn tất nhiên sẽ khẩn cấp tìm kiếm tuyết hoa tử rơi xuống, nếu như bị bọn hắn dẫn đầu từ tuyết hoa tử tìm tới manh mối, vậy chúng ta liền trở nên cực kỳ bị động. Ta biết, Lâm Vũ trầm giọng nói, cho nên hiện tại chúng ta mới cần càng thêm thận trọng, thiết không thể đi đường quanh co, như thế sẽ chỉ uổng phí hết thời gian. Vậy ngươi có ý tứ gì? Chúng ta chẳng lẽ lại liền chờ ở chỗ này sao? Bách Lý nhìn chằm chằm Lâm Vũ lạnh giọng chất vấn nói. Chờ lấy chính bọn hắn đưa tới cửa. Góc chuyện audio.com. Trước khi lên đường, chúng ta tối thiểu muốn nghiên cứu ra một cái phương hướng. Lâm Vũ nói xong ngắm nhìn sau lưng gian nhà, nói ra. Cái nhà này là lão người bảo vệ rừng ở qua, nói không chừng sẽ từ bên trong này tìm tới đầu mối gì. Đúng a, Đàm Khải nghe tiếng một thời gian cũng bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian kêu gọi Quý Tuần vào nhà điều tra. Vân Chu, Bách Nhân Đồ cũng vội vã theo vào, Bách Lý nhíu mày lại cũng tiến vào một gian khác phòng. Không có manh mối, Đàm Khải từ phòng ngủ đi tới sau đó lắc đầu, ta chỗ này cũng không có manh mối. Quý Tuần cũng đi theo ra ngoài, thất vọng lắc đầu. Bách Lý cùng Bách Nhân Đồ rất nhanh cũng từ phòng bếp cùng gian tạp vật đi ra, đồng dạng lắc đầu trầm giọng nói. Không có bất luận cái gì manh mối. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt tâm cơ hồ muốn ngã xuống đáy cốc cắn răng, làm ra vẻ muốn chính mình đi vào nhà tìm. Nhưng lúc này Vân Chu đột nhiên từ trong nhà bước nhanh chạy ra kích động nói. Tông chủ ta tìm được ta từ cái bàn sừng phía dưới tìm tới một bản bút ký, laptop bên trong kẹp lấy cái phá địa đồ. Nói xong Vân Chu không kịp chờ đợi vọt tới Lâm Vũ trước mặt đưa trong tay địa đồ giao cho Lâm Vũ. Lâm Vũ trong lòng chấn động, nhanh lên đem địa đồ nhận lấy, bày ra sau đó, phát hiện đây là một chương có chút không trọn vẹn cũ kỹ địa đồ tựa hồ có rất nhiều năm. Chỉ gặp khối địa đồ này là cái khu vực địa đồ, ngoại trừ dưới chân núi Tiểu Trấn, Trường Bạch Sơn địa hình cũng tranh cực kỳ rõ ràng, mà trên bản đồ bị người dùng bút chì vòng vòng, làm tiêu ký chỉ là đơn giản 1234 các loại chữ số Ả Rập cũng chưa có xác định danh tự. Mọi người đụng lên đến xem tới đất đồ bên trên tiêu ký sau đó không khỏi có chút hồ nghi. Lâm Vũ mắt nhìn địa đồ, tranh thủ thời gian lật lên trong tay laptop, chỉ gặp bản bút ký này bên trong ghi lại là một chút cụ thể rừng phòng hộ công việc thật nhiều đều là không có hoàn thành, hơn nữa cấp trên ghi chú ngày tháng, cách hiện tại có chừng hơn 30 năm. Đây là một bản công việc giao tiếp bút ký. Lâm Vũ thần sắc vui mừng, tranh thủ thời gian cấp tốc lật lên xem trong tay bút ký, trong lòng một thời gian khẩn trương đến đập bịch bịch, hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng trong sổ có thể có chỗ ghi lại, giải thích trên bản đồ những chữ số này chú thích. Cách chương.